đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1437, chương 1437, Thiên Giới Thiên Tướng. Hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. 1. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Trấn Thọ Thung tại nguyên lai Trấn Thọ Khư bên trong chờ mấy vạn năm. Cũng bất quá là hấp thu hơn 10 vạn năm thọ mệnh. Đánh với Quán Hung một trận, Trấn Thọ Thung lấy được 3 vạn năm. Đã không phải là số lượng nhỏ. Đương nhiên, cả cái qua bên trong cũng có đại lượng hao tổn, thuộc về bình thường hiện tượng. Thanh Thiền Ngọc làm đến thánh vật, cũng bất quá chỉ có thể cung cấp vạn năm thọ mệnh. Không sai, hơn nửa năm này thu hoạch rất phong phú. Lục Châu cũng chọn lấy một chút thích hợp tự thân mệnh cách chi tâm, chứa đựng tại Đại Di Thiên Đại bên trong. Đúng lúc là sử dụng thời điểm. Hơi suy tư, hắn dự định từ Lam Pháp Thân bắt đầu, đến Đại Chân Nhân Tu Vi. Hắn đã càng phát cảm giác được thiên tướng lực lượng có chút theo không kịp. Lam Pháp Thân hiện tại chỉ là bách kiếp động minh thất diệp tu vi, còn kém xa lắm. Nếu là có thể sớm ngày tiến vào thiên giới, có lẽ liền có thể cuồn cuộn không ngừng sử dụng thiên tướng, liền giống Kim Pháp Thân đồng dạng, mà không cần giống bây giờ thời khắc rút tay rút chân. Lục Châu lật tay lại, cơ sở Lam Pháp Thân, thất diệp Lam Liên Tọa, liền giống là trời quang mây tạnh không trung một dạng chói mắt chói lọi. Đề thăng, Lục Châu đem pháp thân rơi tại Trấn Thọ Thung phía trên. Làm pháp thân Lam Hoàn rơi xuống thời điểm, mặt đất bên trong sinh cơ, liền giống là mờ mịt vũ khí đồng dạng, từ từ dâng lên, không ngừng hội tụ tiến vào Lam pháp thân bên trong. Lam pháp thân tiến vào đề thăng trạng thái. Lục Châu hài lòng gật đầu, mở ra đẳng cấp thấp pháp thân. Đối với kinh nghiệm phong phú Lục Châu mà nói, 10 phần nhẹ nhõm mà đơn giản thuận lợi. Hắn đem hệ thống giao diện mở ra, đơn giản nhìn một chút. Còn thừa thọ mệnh 13.647.389, 37.390 năm, cũng có hơn 3 vạn năm, đủ cấp cho Lam Pháp Thân cung cấp một đợt đại thăng cấp. Lục Châu lại nhìn xuống công đức 1.493.680 kiếm lại hoa. Hoa lại trướng, một mực duy trì tại trăm vạn trái phải. Đại chân nhân thu hoạch công đức trị số càng ngày càng bị hạn chế. Chân nhân phía dưới mệnh cách ban thưởng diện rộng hạ thấp. Có lẽ thu hoạch đến mệnh cách chủ yếu thủ đoạn vẫn là lễ bái. Cái này là công đức hàm nghĩa. Lục Châu não hải bên trong không khỏi nghĩ lên giảng đạo chi điển bên trong nhìn đến công đức thạch, nội tâm đột nhiên chấn động. Hẳn là kia công đức thạch chính là lực lượng căn nguyên. Lục Châu thì thào tự nói. Cái này suy luận để hắn một lúc rất khó tin tưởng. Nhưng là logic thành lập. Lục Châu lại suy tư một đoạn thời gian, không nghĩ rõ ràng. Hắn đứng dậy đi qua đi lại, tại sơn hắc tịch tĩnh trong cổ lâm, ngắm nhìn bốn phía, đánh hơi thụ mộc, hoa thảo, thực vật mùi thơm ngát. Dù là đêm đen lạnh lẽo, quanh năm không thấy ánh nắng, chỗ bí ẩn bên trong hết thảy cũng tràn ngập sinh cơ. So cửu liên càng ương ngạnh, một loại hung mãnh ương ngạnh. Lục Châu trở về vị trí cũ, ngồi xếp bằng xuống, két, hắn nghe đến một tiếng thanh thúy vang động. Lam Liên Liên Tọa nhếch lên ra một cái mới liên diệp. Đệ bát diệp, Lục Châu trong lòng hơi động. Đệ bát diệp mở ra, dị thường thuận lợi, trước sau cộng lại, liền thời gian một chén trà công phu đều không có. Lục Châu nhìn lấy kia lam quang lòe lòe liên tọa, hài lòng gật đầu, tự thân tu vi đã đạt đến đại chân nhân. 20 mệnh cách, lam pháp thân cấp bậc còn rất thấp, chỗ tăng lên còn rất lớn. Giống như một tên đại học sinh đi tiểu học khảo thí. Không có cái gì khó độ. Lam pháp thân, bách kiếp động minh đệ bát diệp. Đề thăng đến cấp tiếp theo, cần thiết 1 vạn năm. Còn tốt cần thiết thọ mệnh không có gia tăng. Lục Châu mặc niệm nói. Tiếp tục, linh tính bị kích hoạt về sau, Trấn Thọ Thung cơ hồ có thể dùng dựa theo hắn ý nghĩ tùy thời làm ra điều chỉnh, mà không có bất kỳ kháng cự nào ý tứ. Cho dù là để nó cống hiến ra tất cả sinh cơ, cũng có thể làm được dễ dàng. Chỉ bất quá không cần thiết làm như vậy. Lục Châu tiếp tục quan sát lấy Lam Pháp Thân. Đệ Bát Diệp mở ra. Nói trọng yếu cũng trọng yếu. Nói cho cùng cái này là đạt đến năm đó tại Kim Liên giới lúc đỉnh phong. Nói không trọng yếu là bởi vì hắn cấp bậc so sánh thiên giới vẫn là kém xa. Thế là Lục Châu nhắm mắt lại. Một bên lĩnh hội thiên thư. Một bên đột phá Lam Pháp Thân. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Trấn Thọ Thung nội bộ sinh cơ năng lượng. Ngay tại trên phạm vi lớn giảm bớt, Lam Pháp Thân đẳng cấp đề cao về sau. Hấp thu năng lực cũng tại không ngừng gia tăng. Hút ra tia, chói tai thanh âm. Lĩnh hội nửa ngày thiên thư về sau. Thiên tướng lực lượng đã khôi phục. Lục Châu mở to mắt, nghiêm túc nhìn lấy Lam Pháp Thân biến hóa. Tuy nói không trọng yếu, nhưng là Bát Diệp Sông đỉnh tâm lý ám chỉ, để hắn không an tâm tới. Từng đạo Lam Hoàn không ngừng hạ xuống. Két, lại là một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Lục Châu nhíu mày, lại thăng cấp rồi. Quá mức thuận lợi cũng hội khiến người ta cảm thấy bất an. Pháp thân độ cao biến hóa, liên tọa biến lớn, nguyên bản lam sắc nhiều một tầng như thiểm điện điện hồ. Lam pháp thân, bách kiếp động minh thứ cửu diệp, đề thăng đến cấp tiếp theo. Cần thiết 1 vạn năm, nhìn đến cửu phiến lam diệp, Lục Châu nội tâm buông lỏng rất nhiều. Ma chú đã trừ, nói cách khác, Lam Liên không bị Kim Liên trói buộc. Tiếp tục, thập diệp qua đi, liền có thể ngưng tụ mệnh cách, sau đó tiến vào thiên giới. Thiên giới thiên tướng lực lượng, tất hội để hắn thực lực tăng nhiều. Hô Lam Pháp Thân xoay tròn, tại cái đáy liên tọa bên trên, hình thành một đạo lam sắc vòng xoáy. Kia vòng xoáy chính là tại không ngừng hấp thu Trấn Thọ Thung sinh cơ. Lam Pháp Thân nhìn qua liền giống là một gốc khỏe mạnh trưởng thành thụ mộc. Càng lúc càng lớn, đan điền khí hải bên trong, không ngừng tuôn ra thiên tướng lực lượng, hạn mức cao nhất gia tăng. Lục Châu cảm thấy thiên tướng lực lượng chứa đựng lượng đề cao thật lớn. Lam Pháp Thân duy trì cái tư thế này, trọn vẹn xoay tròn 3 ngày 3 đêm, dựa theo Trấn Thọ Khư gấp 100 lần lưu chuyển tốc độ. Cũng chính là hao phí 300 ngày thời gian, 1 vạn năm thọ mệnh, hấp thu hoàn tất. Lam Pháp Thân tốc độ xoay tròn chậm lại, thẳng đến dừng lại, sau đó liên tọa mảnh thứ 10 lá cây. Ca một tiếng, mọc ra, ngay từ đầu có chút uốn lượn, nhưng mà rất nhanh, biến đến thon dài, sắc bén, phong mang tất lộ, đệ thập diệp rồi. Lục Châu có chút khó có thể tin, hắn lòng bàn tay mở ra, thu hồi, lại tế ra, tỉ mỉ nhìn mấy lần. Đích đích xác xác là thập diệp Lam Pháp Thân, mà lại 10 phần sung mãn. Lục Châu từ đại di thiên đại bên trong, lấy ra một khỏa thú vương cấp tê cử mệnh cách chi tâm. Có qua Kim Liên kinh nghiệm, Lục Châu nhận là, Lam Pháp Thân tại năng lực có thể dùng không làm yêu cầu, mà là cao lực đề thăng cơ sở thuộc tính, tỉ như phòng ngự năng lực, lực lượng tấn công, độ nhạy. Hắn thử nghiệm khống chế pháp thân hướng bên trên nhảy lên. Hô, pháp thân rời đi liên tọa, bay vào không trung mấy trượng cao. Liên tọa cái này mới xuất hiện hư hóa. Pháp thân bản thể trở xuống liên tọa, lại trọng mới rõ ràng. Kiếm cương, Lục Châu hai chỉ vừa nhấc, một đạo kiếm cương xuất hiện tại giữa hai ngón tay. Kia pháp thân cũng học lấy hắn bộ dáng. Hai ngón tay bên trong xuất hiện một đạo lam sắc kiếm cương. Độ nhảy không thua kém Lục Châu khống chế chính mình thân thể. Hướng về phía trước bắn ra. Kiếm cương bay ra ngoài. Kim sắc kiếm cương có thể dùng bay ra khoảng cách rất xa, mà không tiêu tán. Lam sắc kiếm cương thì là đến khoảng 100 mét. Biến mất, Lục Châu rất hài lòng gật đầu. Cái này tiến bộ đã rất lớn. Khảo thí xong những này, Lục Châu không có lưu lại, mà là không do dự. Đem mệnh cách chi tâm trực tiếp khảm vào Lam Liên liên tọa bên trong. Cái này một nhấn cạch, liên tọa 36 đạo mệnh cách khu vực một lần tính sáng lên. Thiên phú hạn mức cao nhất toàn bộ triển khai. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.